Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806. Tạ Trì Thành vô cùng đau đớn. Trực tiếp đá đồ cái bàn, trở nên điên cuồng như muốn giết người. Đều cút hết ra ngoài cho tôi. Đoàn người lập tức rời khỏi phòng. Tạ Trì Thành gần như hủy hoại toàn bộ phòng, nhưng cơn đau đầu cũng không giảm bớt nửa phần, thậm chí còn càng nghiêm trọng. Anh kiềm chế không nổi nữa mà rít gào. Sau đó trực tiếp ổi tới khu luyện đẫm bóc đặc biệt thiết kế ở tầng hầm. Đeo bao tay, một đấm vung qua, bao cát bay về phía trước. Một đấm lại một đấm. Anh phát tiết tất cả sự cuồng dại và sát ý từ cơn đau chuyển vào bao cát. Ánh mắt hung ác giống như dã thú đang phát cuồng. Tân Phong và Lâm Tử ngang lẳng lặng đứng ở cửa, cách một tấm kính quan sát cảnh tượng bên trong. Lâm Tử Ngang nghe được tiếng năm đậm nên vào bao cát nặng nề và tràn đầy sát ý. Tuy Lâm Tử Ngang đã đi theo ông chủ từ rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Bệnh tình của ông chủ càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tử Ngang thở dài một hơi. Tần Phong ở bên cạnh thì một câu cũng không có nói. Sao anh không nói gì thế hả? Tần Phong liếc anh ta một cái, nói, cậu cần phải đi rồi. Lâm Tử Ngang cười khổ, nói, tôi biết, anh không cần đuổi tôi như thế. Một năm qua Lâm Tử Ngang biểu hiện cũng không tôi, cho dù vẫn chưa trở về vị trí tâm phúc như trước, nhưng cũng không tiếp tục bị rớt xuống dưới, chỉ đi theo bên cạnh Tần Phong, gần đây hay bị điều đi phía Las Vegas, trở thành hậu thuần cho Tạ Trì Thành, quản lý sản nghiệp ở bên đó. Chỉ là trước khi đi, Lâm Tử Ngang vẫn cảm thấy không yên tâm. Từ vụ tai nạn xe cộ xảy ra một năm trước, sau khi ông chủ nhặt về được cái mạng, tình hình sức khỏe của ông chủ đã trở nên rất bất thường. Ngoại trừ những lúc bị cơn đau đầu hành hạ mà trở nên thô bạo, ngày thường ông chủ không hề có chút cảm giác đang tồn tại nào. Rất nhiều thời điểm, giống như là robot đã được thiết lập trình tự hoàn hảo. Suốt một năm này, thế lực của Tạ Trì Thành không ngừng mở rộng, cơ ngơi ở Las Vegas gần như biên anh trở thành đề vương. Ngay cả ở Trung Hoa, đều được chỉnh đốn lại. Một năm qua, thân kinh của tất cả mọi người đều căng chặt. Theo Tạ Trì Thành mở rộng thế lực, rõ ràng trở nên càng lớn mạnh hơn, lại như đang trông chênh trên sợi dây. Không ai biết được sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng vào lúc nào. Tần Phong, anh nói xem, phu nhân thật sự đã chết sao? Lâm Tử Ngang do dự hỏi. Tần Phong cuối cùng cũng ném cho đối phương một ánh mắt. Nói, cậu đang nói mê sảng gì thế? Lâm Tử Ngang lắm bẩm. Ngày đó của một năm trước, lúc tôi kiểm tra camera theo dõi, thật sự thấy có bóng người. Tuy rằng không xác định, nhưng chúng ta lại dầu nhẹm tin tức này đi. Thật sự tốt sao? Ngày đó Tạ Trì Thành hạ lệnh bao vây cả ngọn núi. Lâm Tử Ngang đúng là không hề tìm được bất cứ ai khả nghi. Nhưng khi mở rộng phạm vi thì thấy được bóng dáng lướt qua ở một góc camera hẻo lánh ít người để ý, chỉ là một bóng người. Vội vàng lướt qua, có vài phần trông như dáng dấp của phu nhân. Cách chương.